Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471: Nhất Tự Ma Đao. Canh 2. Huyết Long xem ra cực kỳ dữ tợn, sát khí bức người, theo Nhất Tự Đao quyết chém xuống. Huyết Long đằng nhiễu mà lên, ầm vang cùng cái kia rơi xuống phía dưới lưu tinh kiếm quyết đụng vào nhau. Oanh, va chạm trong nháy mắt bộc phát ra kinh khí cường đại. Trong khoảnh khắc toàn bộ số 8 lôi đài đều bị triệt để rung sụp. Nổ tung điểm xuống mới, xuất hiện một cái đường kính 100 mét hố sâu, mà lần này va chạm về sau, song phương đồng thời bay ngược mà ra, sừng sững giữa không trung. Lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Cái này có ý tứ. Dương Niệm thấp giọng nói. Diệp Tinh Hồn nắm giữ kiếm hồn, chiếm hết ưu thế. Vốn cho rằng cục diện đã định, không nghĩ tới Mặc Dương phóng xuất ra đao hồn. Mà lại đao này hồn còn không phải phổ thông đao hồn, là long hồn. Một tôn huyết long quấn quanh ở Mặc Dương trên thân thể. Đầu lâu to lớn treo ở trên đỉnh đầu hắn mới. Sát khí bức người. Diệp Tinh Hồn sau lưng tinh vân phun trào. Hai con mắt rực rỡ như sao. Khí thế không thua Mặc Dương. Xem ra một mực xem thường ngươi. Diệp Tinh Hồn nhìn chằm chằm Mặc Dương. Mặc Dương phóng xuất ra đao hồn hắn cũng 10 phần kinh ngạc. Cho tới nay Diệp Tinh Hồn đứng hàng thiên bảng đệ nhất, mà lại cùng người thứ hai ở giữa kéo ra chênh lệch cực lớn, là thiên bảng thứ hai mãi mãi cũng không cách nào đuổi kịp tồn tại. Cho nên Diệp Tinh Hồn cơ hồ không có đem trên thiên bảng bất cứ người nào làm đối thủ. Ánh mắt của hắn càng thêm lâu dài, hắn nhìn đến chính là toàn bộ Thiên Long Thánh Triều. Hắn hy vọng có thể tại Thiên Long Thánh Triều thánh trên bảng có một chỗ ngồi cho mình, mà không phải cực hạn tại Thanh Long Hoàng Triều. Thanh Long Hoàng Triều tại toàn bộ Thánh Triều hệ thống bên trong đều là nhỏ yếu nhất. Hắn cần phải đi đến càng rộng lớn hơn thế giới. Cũng chính là bởi vì này, làm Thanh Long Tông cùng Thiên Hoa Cung quan hệ thông ra thời điểm, hắn quả quyết từ bỏ ngay tại kết giao lệnh Hồ Nguyệt, đáp ứng Thanh Long Tông đối vụ hôn nhân này an bài. Thanh Long Tông đã từng dù sao cũng là suýt nữa trúng tuyển 10 thánh tông tông môn. Chỉ bất quá bây giờ càng phát ra xuống dốc, cùng với những cái khác hoàng triều đỉnh phong tông môn chênh lệch càng ngày càng nhiều. Vì duy trì Thanh Long Tông vị trí, Thanh Long Tông thậm chí không tiếc cùng đại sở hoàng triều Thiên Hoa Cung quan hệ thông gia. Thiên Hoa Cung làm đại sở hoàng triều kiệt xuất. Hắn tông môn thế lực tại phía xa Thanh Long Tông phía trên. Đây là hắn nhảy ra Thanh Long Hoàng Triều cơ hội tốt nhất, là hắn tiếp xúc rộng lớn hơn thế giới cơ hội tốt nhất. Hắn sẽ không bỏ qua, vẫn giấu kín thực lực, vì chính là một ngày này, đánh với ta một trận. Diệp Tinh Hồn nhìn chằm chằm Mặc Dương. Mặc Dương nhếch miệng lên quỷ dị ý cười. Dạng này mục tiêu không khỏi quá nhỏ. Ta chỉ là đưa ngươi xem như một khối đá đặt chân. Tại ta đi hướng rộng lớn hơn thiên địa trước, thuận tiện cầm một cái thiên bảng đệ nhất. Khẩu khí thật lớn, Diệp Tinh Hồn cảm thấy Mặc Dương không nên quá cuồng, đem chính mình xem như đá đặt chân. Đây là sự thật, Mặc Dương cực kỳ bình tĩnh. 10 chiêu bên trong, bại ngươi, nếu như làm không được, liền để ngươi thắng tốt. Mặc Dương lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao, gia hỏa này cũng quá giả a. Diệp Tinh Hồn là ai? 10 chiêu bên trong tựa như đánh bại Diệp Tinh Hồn, quả thực là nói chuyện viển vông, người ta chỉ là không muốn bị bại quá thảm mà thôi. 10 chiêu bên trong chưa thắng, hắn nhận thua không tính mất mặt, nhưng bị Diệp Tinh Hồn đánh cho không đứng dậy được, cái kia mất mặt thì ném quá đáng. Cũng đúng, vẫn rất có tâm cơ. Mặc Dương loại này cuồng để Diệp Tinh Hồn những người theo đuổi cực kỳ phản cảm. Đều là châm chọc Mặc Dương. Bất quá Mặc Dương trực tiếp đem những âm thanh này loại bỏ rơi mất. Tay cầm trường đao, nhìn đối diện Diệp Tinh Hồn, 10 chiêu, ngươi có thể ở dưới tay ta chịu đựng 3 chiêu, coi như ngươi có năng lực. Diệp Tinh Hồn nổi giận, một trận chiến này đã không phải là đơn giản thiên bảng đệ nhất chi tranh, mà chính là dính đến uy nghiêm cùng mặt mũi, bị khiêu khích, nếu như không thể đánh một cái xinh đẹp thắng trận, mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Diệp Tinh Hồn đã quyết định thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Tốc chiến tốc thắng, chèn ép một chút Mặc Dương Phách lối khí diễm. Thật sao? Ta ngã muốn lĩnh giáo một chút. Mặc Dương dứt lời, không do dự nữa, trường đao nghiêng vung xuống. Tiếp lấy Mặc Dương dẫn theo trường đao bảo lướt về phía Diệp Tinh Hồn. Diệp Tinh Hồn trong con ngươi lóe qua một vệt quang mang kỳ lạ. Tinh thần lĩnh vực, Diệp Tinh Hồn khẽ quát một tiếng. Đột nhiên không gian phun trào, một mảnh tinh vực bao phủ xuống. Không gian phun trào, trong chốc lát Diệp Tinh Hồn cùng Mặc Dương biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Biến mất, đi nơi nào? Phía dưới mọi người kinh hô, tìm kiếm khắp nơi Diệp Tinh Hồn cùng Mặc Dương bóng người. Thế mà chỗ nào tìm được? Lĩnh vực năng lực, Dương Niệm đồng tử hơi hơi co vào. Diệp Tinh Hồn một lần lại một lần mang đến cho hắn rung động. Đầu tiên là nắm giữ kiếm hồn trường kiếm, hiện tại lại thi triển ra lĩnh vực năng lực. Tại một số phương diện tố chất, Diệp Tinh Hồn thậm chí không thua bởi không không phái một ít chân truyền đệ tử. Mặc Dương cái kia ứng đối ra sao đâu? Dương Niệm rất là tò mò, ngón tay hơi hơi nhất câu. Ở trong không gian mở ra một đầu không muốn người biết tỉ mỉ cái khe nhỏ. Một tia hồn lực tràn vào. Trong chốc lát tìm được thuộc về Diệp Tinh Hồn tinh thần lĩnh vực không gian. Tiến vào, đột nhiên tựa như là tiến nhập một mảnh tinh không bên trong. Dưới chân là xoay tròn phun trào tinh vân. Đỉnh đầu cũng là lấp lóe không ngừng chấm nhỏ. Phảng phất thân ở tinh không vũ trụ. Lĩnh vực trong không gian, Diệp Tinh Hồn cùng Mặc Dương dỗi, tại tinh thần lĩnh vực bên trong, ngươi, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diệp Tinh Hồn trường kiếm dương lên, kiếm lên, ngàn vạn tinh thần phun trào, một kiếm chém xuống, tinh hà bộc bố rủ xuống, trực tiếp đánh phía Mặc Dương, cái kia tinh hà bộc bố khí thế rộng rãi, Mặc Dương trái tim rung động. Vung đao, chém ra một đao, nhất thời Mặc Dương đỉnh đầu chống lên một màn ánh sáng. Ầm ầm, cái kia tinh hà đột nhiên oanh tử a màn sáng phía trên. Đột nhiên cái kia màn sáng phá nát, Mặc Dương thân thể run rẩy dữ dội, âm vang bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kịch liệt lay động, rất lâu vừa rồi miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực, cũng không gì hơn cái này. Diệp Tinh Hồn nhìn chằm chằm Mặc Dương. Giờ phút này, Diệp Tinh Hồn cơ hồ là dùng tuyệt đối vương giả ưu thế nghiền ép Mặc Dương. Mặc Dương thân thể khẽ run, hắn không nghĩ tới Diệp Tinh Hồn nắm giữ tinh thần lĩnh vực lại hung hãn như vậy. Vừa một bước vào này lĩnh vực, hắn cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể nhận lấy áp chế. Tiếp lấy nhất tự đao quyết chém ra một chữ đao võng cũng không có phát huy ra vốn có phòng ngự năng. Lực, một chiêu liền bị Diệp Tinh Hồn bị thương nặng. Không qua, Mặc Dương vận chuyển linh lực hơi vi điều chỉnh trạng thái. Sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hồn. Bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Mặc Dương nói ra, Diệp Tinh Hồn cười lạnh. Cười đến cuối cùng, chỉ sợ ngươi liền cười cơ hội cũng không có. Nói Diệp Tinh Hồn lần nữa dương lên trường kiếm. Hiện tại nhận thua đến tới kịp. Diệp Tinh Hồn nói, không phải vậy đệ nhị kiếm. Sợ rằng sẽ muốn ngươi nửa cái mạng. Trong từ điển của ta, không có người đếm hai chữ. Mặc Dương cười. Khóe miệng nhấc lên ý cười trong nháy mắt, không biết từ nơi nào thổi tới một luồng kinh phong, gợi lên lấy quần áo của hắn bay phất phới, mái tóc màu đen bỗng nhiên tản ra, rất có vài phần không bị trói buộc thái độ. Vốn là muốn trong vòng 10 chiêu giải quyết ngươi, nhưng bây giờ, ta muốn chỉ dùng một đao. Dứt lời, Mạc Dương tay trái nâng lên, cắn nát ngón tay cái. Máu đỏ tươi tại trường đao trên thân đao kéo ra một đầu tơ máu. Sau một khắc, cái kia huyết long đao hồn phát ra một tiếng rung động long ngâm. Đột nhiên cùng Mạc Dương dung hợp làm một thể, nhất tự ma đao, nương theo lấy Mạc Dương một tiếng quát lớn. Thanh trường đao kia, đột nhiên nhảy lên đỏ tươi huyết sắc, biến thành một thanh đỏ như máu thị huyết ma đao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?